Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 495, hai người đàn ông tâm sự với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 495, hai người đàn ông tâm sự với nhau thấy Hoa Minh đùa giỡn với nhóm người Đường Trọng, Vương Tuyết Phù thấy không quen, đánh một cái vào cánh tay Hoa Minh, nói có quan hệ gì với em chứ đương nhiên là có quan hệ với em rồi. Hoa Minh nói, chỉ có em trợ giúp thì anh mới có thể bỏ cái mũ xử nam xuống, tự mình thì không làm được đâu. Phải gió à, anh mà nói lung tung thì em không để ý tới anh nữa. Hai má Vương Tuyết Phù đỏ ửng lên, thẹn thùng nói, anh muốn ăn gì? Em chuẩn bị cho anh ăn. Liễu Hạ Huy Hoa Minh nghĩ ngợi, nói, anh muốn ăn hamburger, hai tầng thịt bò nhé, thịt phải lấy miếng lớn, hamburger phải lấy cái to vào. Incom, giờ không thể ăn hamburger được. Vương Tuyết Phù từ chối, nói, giờ anh chỉ có thể Hoa Minh liếc mắt hỏi, vậy em còn hỏi anh Nhi Chú Yên. Com chuê, com em muốn cho anh lựa chọn, đương nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của em. Được rồi, em đi chuẩn bị cháo hoa cho anh đây. Mọi người nói chuyện đi. Lương Đào vỗ vỗ vào đống thịt mỡ của Hoa Minh, vừa cười vừa nói, đại nạn không tất có phúc. Xem ra bông hoa tươi Vương Tuyết Phù này nhất định cắm vào bãi phân chỗ nhà mày rồi à, đương nhiên. Hoa Minh đắc ý nói, cô gái mà tao chọn được thì rất khó. Nhưng cô gái mà tao đã chọn thì đừng hòng có thể thoát khỏi lòng bàn tay tao. Không phải tạo thổi phồng đâu. Hồi bé tạo rất có duyên với con gái. Trong lớp có mấy đứa con gái cứ muốn tranh nhau để ngồi cùng bàn với tao đấy, phải xếp hàng chờ tao chọn. Vậy sao? Lương Đào cười hắc hắc nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com mê Chú Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy tao tin lời mày nói là thật. Vốn dĩ nhà chả không được mang gấu đen vào, các bạn nhỏ lại thấy trong lớp có một con gấu đen, ai lại không muốn ngồi cùng bàn với mày chứ? Hòa Bạo Thiên Vương đây là mày đang ghen ghét, Hoa Minh thở phì phì mắng, chật chật xả thân ngăn đạn cảm giác không tồi chứ? Lương Đào trêu chọc nói, tao vẫn nghĩ rằng chỉ có con trai ngăn đạn cho con gái, không ngờ lại còn có con trai ngăn đạn cho con trai, thật sự làm người ta cảm động đấy. Tao không quấy rầy chúng mày tâm sự nữa, tao với Lý Ngọc ra ngoài ăn đêm một chút. Từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì cả. Đói quá đi mất, hai bọn mày cứ tâm sự với nhau đi. Mê Chú Yên, com nói xong hắn liền kéo Lý Ngọc muốn đi ra ngoài. Lý Ngọc quay người nhìn Hoa Minh cười cười, không nói gì. Đợi đến lúc Lương Đào, Lý Ngọc rời đi, phòng bệnh VIP rộng lớn chỉ còn lại Đường Trọng và Hoa Minh. Tình huống thế nào rồi? Không lâu sau khi chỉ Riru Yên Cola Mê Chú Yên on Metrier com Hoa Minh nói, vệ phong gặp chuyện không hay, vệ Lưu Thành không có khả năng không phản ứng gì. Chú mày gọi điện tới, Đường Trọng nói, Hoa Minh vẻ mặt buồn bã, vừa cười vừa nói, có thể hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có chú ấy coi tao là người. Chắc những người khác không hy vọng tên phế vật này tồn tại đâu. Đường Trọng nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Mày cười cái gì? Hoa Minh mờ mịt nhìn Đường Trọng, lúc mày chưa tỉnh tao còn nghĩ hai chúng ta là đồng bệnh tương liên. Đường Trọng nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com mê Chú Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy chuyện của mày tao rõ một chút. Nhưng chuyện của tao thì chắc mày không biết. Hỏa Bạo Thiên Vương Hoa Minh cười hắc hắc nói Tết năm nay, phần lớn thời gian tao đều ở nhà chú tao. Chú ấy đã đưa cho tao một phần tư liệu về mày. Vốn tao cũng không muốn xem, chúng ta là anh em, những cái này thì cần gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tao rất ngạc nhiên, vô cùng hiếu kỳ. Nói không chừng còn có thể biết được mối tình đầu của mày thì sao? Sau đó mày đọc à, mê Chú Yên, com Đường Trọng cười, nghĩ thầm tuy Hoa Minh không được người nhà chào đón nhưng cuối cùng vẫn là người tiền ra. Đó là cho dù có chặt đứt chân tay thì vẫn cùng huyết thống, vẫn có không ít người quan tâm hắn. Hoàn cảnh của hắn khác với mình, cho nên bên cạnh hắn có bao nhiêu bạn bè thì đương nhiên cũng có người điều tra rõ. Đúng vậy, tao đã đọc, Hoa Minh gật đầu nói, hắc hắc không ngờ cuộc sống của mày y đặc sắc như vậy. Đầu tao như muốn nổ tung ra luôn, không ngờ mày lại là người của Khương gia, hoàng hậu đại danh đỉnh đỉnh lại là mẹ mày. Chính là hoàng hậu đấy, mày có biết không, lúc tao còn bé tao đã từng nghe thấy danh tiếng của hoàng hậu, hơi lớn một chút tao đã tôn bà lấy làm thần tượng. Tao học ở tiểu học Hồng Tinh, không cần nói mày cũng biết đây là trường học như thế nào rồi. Ở trường học tao thường xuyên nghe được những câu đối thoại như thế này. Bạn thích hoàng hậu hay ma phi? Tớ thích hoàng hậu, tớ không thích ma phi. Hay, tớ thích ma phi, sau này tớ hôn với cô ấy, các cậu không được tranh cướp với tớ. Hai người bọn họ là hai viên minh châu của Yến Kinh đấy. Họ, sẽ kết chính người phụ nữ nào rực rỡ như bọn thôn với ca đấy, các xê cho tới bây giờ vẫn chưa có mày may mắn hơn tạo. Đường Trọng nói, mày biết tên họ sớm hơn tao. Mệt em mê chú ai Hoa Minh trầm xuống, hắn có thể hiểu tâm trạng của Đường Trọng lúc nhỏ, đau khổ đi tìm mà không được. Sau đó vừa cười vừa nói, tiếc nuối chính là cho tới bây giờ tao vẫn chưa gặp được Hoàng hậu. Ma Phi thì nhìn thấy một lần nhưng ở rất xa. Mấy năm trước bị bạn kéo đi tham gia tiệc rượu kia ông chủ tụ tập cũng không thiếu ngôi sao, phú hào. Nhưng Ma Phi vừa đến thì tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Vốn sàn đầy người nhưng lại dàn ra nhường cho cô ấy một lối đi. Rất nhiều người đi lên chào hỏi, tao cũng muốn đi lên nắm tay nhưng cô ấy không thèm để ý đến tao. Đường Trọng cười to, hắn biết với tính cách của Khương Khả Khanh, nếu nhìn thấy đàn ông mà cô ta không thuận mắt thì cô quả thật sẽ không để ý đến. Nếu không cẩn thận mà đắc tội với cô, vậy thì xin lỗi rồi, chờ Ma Phi trừng phạt đi. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cả đời này tao cũng không quên được. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain texto image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Hoa Minh si mê nói, tư thái ấy, khuôn mặt ấy, khí thế đấy, lúc nào giới thiệu cho tao đây. Đường Hoa Mê Chú Yên, com gì đang ở Minh Châu này, chờ mày khỏi rồi thì cùng đi ăn bữa cơm, Trọng vừa cười vừa nói. Mình bắt lấy tay Đường Trọng kích động nói, thật à, mày nói thật chứ? Mày đừng kích động, coi chừng miệng vết thương. Đường Trọng ấn người hắn xuống. À, đúng rồi, Hoa Minh nói, Liễu Hạ Huy yên tâm đi. Tao da dày thịt béo, đạn bình thường không làm tao bị thương được đây. Thằng danh du mục kia dùng viên đạn đặc biệt nên tao mới bị thương. Nhưng nó lại bị ruột tao kẹp lại rồi. Muốn nội tạng của tao bị thương sao? Không có cửa đâu, có phải chúng ta đang lạc đề không? Đường Trọng nói, vậy sao, Hoa Minh nghĩ nghĩ, nói, vậy khi nào mày rời yên? Com mê trông, com mê chú yên, com không ngờ thân thế của mày ly kỳ như vậy, càng không ngờ mày có địa vị lớn như vậy. Thật ra tạo luôn có cảm giác thành tựu trước mặt bọn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ tao tỏ ra yếu kém như vậy là vì tao lo sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng và trái tim nhỏ nhoi của chúng mày. Mày cũng biết đấy, giờ tất cả mọi người đều không ưa gì bọn quan nhị đại phú ba đời. Tao sợ bọn mày thấy tao địa vị cao khiến bọn mày thấp đi, như vậy thì chúng mày nhất định sẽ bài xích tao. Nhưng tiền gia mà so sánh với Khương gia thì tiền gia không đủ sách giày. Vốn dĩ chú tao không đồng ý việc tao chơi thân với mày, nhưng sau khi ông ấy điều tra được tư liệu về mày thì không thấy nói gì nữa. Đường Trọng cười, nói ông ấy gọi điện đến số của tao, tao đã đoán được là ông ấy đã biết rõ thân phận tao rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con càng không ngờ mày lại có nhiều tiền như vậy. Mỗi lần chúng ta đi qua sông Hoàng Phổ thì đều vào Cầm Tú quán ăn, đấy cũng là của mày sao? Cái này khoa trương quá đi, lúc đấy chúng ta còn đoán Cầm Tú quán kia bao nhiêu tiền, mấy trăm triệu cơ mà. Còn có vụ nóng hổi lúc trước, địa sản Cầm Tú hợp tác với địa Mê Chú Yên. Complain, texto image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên, com sản Hồng Đại cũng là mày à, cổ anh hùng cũng là do mày mời ra sao? Cầm Tú quán là của tao, địa sản Cầm Tú cũng là của tao, cổ anh hùng là do tao mời. Liễu Hạ Huy Đường Trọng thẳng thắn nói, hắn chưa từng nói gì với bạn bè của mình, nhưng Hoa Minh đã nói thì hắn cũng không chối. Thượng đế ơi, giờ mày có bao nhiêu cái nhà đây? Cái bảng xếp hạng nhà của những người tốt nghiệp Nam Đại kia mà diễn đàn trường học phát ra không phải chỉ là cặn bã với mày sao? Tao không lợi hại như thế. Đường Trọng lắc đầu, địa sản Cầm Tú hợp tác với địa sản Hồng Đại. Hạng mục kia chủ yếu do Hồng Đại bỏ vốn, Cầm Tú chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Hơn nữa gia sản của tao cũng không nhiều như vậy, những người đứng top 3 cao hơn tạo nhiều. Vì mấy ngày nay Đường Trọng ở trường học nên cái thiệp trong diễn đàn Thủy Nguyệt Nam Đại này cũng truyền đến lỗ tại Đường Trọng. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều thảo luận về chuyện này. Đó là do một sinh viên nhàm chán sắp tốt nghiệp Nam Đại lập ra bảng xếp hạng gia sản. Trên bảng đều là danh sách những phú hào gây dựng sự nghiệp thành công tốt nghiệp từ Nam Đại. Đứng đầu có gia sản 325 triệu, đứng thứ hai chính là một cô gái với gia sản 270 triệu. Đứng thứ ba chính là nam sinh vật giờ mới 35 tuổi mà đã sinh hệ công trình 190 triệu. Không thể nghi ngờ tiền tài và mỹ nữ vô cùng hấp dẫn người khác. Cái bảng sinh viên này hận khôn hàng tỷ. Mây Trần, mê trai yê công vậy sao? Đường Trọng nở nụ cười, nói tao không để ý cái này. Đường Trọng tuổi không nhiều lắm, giống như Hoa Minh nói, hắn vẫn chỉ là một tên nam sinh năm nhất của Nam Đại, có thành tích như vậy quả thật là rất rất giỏi rồi. Nhưng đối với Đường Trọng mà nói thì cái này còn xa xa mới đủ. Sở dĩ hắn có gia sản như vậy là do Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh tặng. Hắn quăng món tiền khổng lồ vào hạng mục cầm tú thành mà cho tới bây hang mốc giờ mới chỉ bắt đầu, khoảng cách đến khi tiền lời còn mất thời gian dài chờ đợi. Công ty giải trí Hoa Thanh đã đi vào quỹ đạo, hàng năm tiền lời cũng không tệ, nhưng bắt nó đẩy mạnh vốn liếng thị trường thì còn cần phải tiến thêm một bước. Với chỉ những thứ này, con đường hào phú của mình còn lâu. Mà Đường Trọng không muốn chờ quá lâu, bởi vì suy nghĩ của hắn đã đủ già nua. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Complain Texto Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn còn nữa, đối thủ của hắn sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian đây? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com VK Mê Chủ Yên, Com Cách Trương.